Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 873, chương 873, xin lỗi. Đối thủ của ngươi là ta, Vô Chi Tiểu Nhi, không muốn đi tìm hắn gây phiền phức, hắn đổ là đến tìm cái chết, chúng ta ra ngoài đi, Đỗ Thiên Khánh lúc này trực tiếp đứng lên mở miệng nói ra. Nghe được Đỗ Thiên Khánh mà nói về sau, còn lại 7 gia tộc lớn tộc trưởng lúc này mới dám đứng lên. Cùng ở phía sau hắn, cùng nhau hướng ngoài phủ đệ đi đến. 3 phút sau, Đỗ Thiên Khánh liền mang theo 7 gia tộc lớn tộc trưởng đi ra mục phủ. Xuất hiện ở Bạch Phong, Lục Nhất Phong, Lục Túc Sơn cùng Phúc Lão 4 tầm mắt của người bên trong. Đỗ Thiên Khánh nhìn lấy Lục Nhất Phong mặt không thay đổi nói ra. Ngươi chính là Lục Túc Sơn nhi tử Lục Nhất Phong. Vừa mới cũng là ngươi ở chỗ này kêu gào. Lục Nhất Phong nghe xong, trực tiếp điểm đầu nói. Không sai, ngươi là ai? Ha ha, Đỗ Thiên Khánh nghe được Lục Nhất Phong cái này tra hỏi. Nhịn không được bật cười nói. Thế nào, phụ thân ngươi không có nói qua ta sao? Lục Túc Sơn, không nghĩ tới ta tha cho ngươi nhất mệnh, ngươi vậy mà mang theo con của mình đến tìm cái chết. Cái này, nhưng là trách không được người khác, chỉ có thể trách chính các ngươi nhất định phải chính mình muốn chết. Nói xong, Đỗ Thiên Khánh liền trực tiếp nhìn về phía thần sắc hư nhược Lục Túc Sơn lạnh giọng nói ra. Hiện tại cái này Lục Túc Sơn chỉ có đỉnh phong một thành thực lực. Các ngươi 7 cái tùy tiện ra ngoài một cái đem hắn đánh chết. Lúc này, Đỗ Thiên Khánh trực tiếp đối sau lưng 7 gia tộc lớn tộc trưởng mở miệng nói ra. Theo Đỗ Thiên Khánh thoại âm rơi xuống, 7 gia tộc lớn tộc trưởng lại là trong nháy mắt nhao nhao lật trời. Bởi vì đều muốn đi ra ngoài biểu hiện một phen, đều muốn cho Đỗ Thiên Khánh lưu phía dưới một cái ấn tượng tốt. Uy! Các ngươi không dùng tranh đoạt, cùng lên đi. Thế mà, đúng lúc này, Lục Nhất Phong thanh âm lại là bỗng nhiên vang lên. Cái này khiến bình thường 7 gia tộc lớn tộc trưởng đều thần sắc sững sờ. Ha ha ha, Đỗ Thiên Khánh lúc này lại là nhịn không được lên tiếng phá lên cười nói. Buồn cười, thật đúng là buồn cười a. Thế mà, không đợi Đỗ Thiên Khánh cười đầy đủ, tiếng cười thì bỗng nhiên im bặt mà dừng. Bởi vì, Lục Nhất Phong đã đem thần cấp hoán thú Thanh Lân Ác Giao tung ra ngoài. Dù là Thanh Lân Ác Giao là hoán thú xâm lâm bên trong chỗ có thần cấp hoán thú đầu, nhưng cũng không đáng đến Đỗ Thiên Khánh nhớ kỹ. Nhưng Đỗ Thiên Khánh lại biết một chút. Cái kia chính là Thanh Lân Ác Giao tuyệt đối là trăm cấp thần cấp hoán thú. Vậy liền tuyệt đối không có khả năng xuất hiện ở đây. Hiện đang hoán thú xâm lâm, mà lại trên thân cần phải còn có chính mình lưu lại cấm chế lực lượng mới đúng. Nhưng còn bây giờ thì sao? Không chỉ có xuất hiện ở nơi này, trên thân lại còn không có chính mình cấm chế lực lượng. Cái này làm sao không để hắn cảm giác được chấn kinh? Oanh, mà lúc này Thanh Lân Ác Giao cũng bạo phát ra chính mình cái kia kinh khủng trăm cấp thần cấp hoán thú cái kia. Có lực lượng khí tức kinh khủng uy áp trong nháy mắt để đối diện 7 gia tộc lớn tộc trưởng mặt lộ vẻ vẻ hoàng sợ. Đều dùng tốc độ nhanh nhất triệu hoán ra chính mình tất cả triệu hoán thú. Sau đó hòa vào tự thân, hiển lộ ra chính mình mạnh nhất trạng thái chiến đấu. Có thể dù là như thế, 7 gia tộc lớn tộc trưởng nhìn về phía Thanh Lân Ác Giao thần sắc cũng là tràn ngập vẻ mặt ngưng trọng, cái này đủ để đại biểu cho Thanh Lân Ác Giao cho bọn hắn mang tới áp lực. Thế nào, vừa mới không phải dẫy lấy nháo chặn đánh giết phụ thân ta à? Làm sao hiện tại lập tức đều đàng hoàng rồi? Đứng tại Thanh Lân Ác Giao bên người Lục Nhất Phong, lúc này thần sắc ngoạn vị nhìn lấy 7 gia tộc lớn tộc trưởng, cười lạnh mở miệng giễu cợt nói. Lúc này, 7 gia tộc lớn tộc trưởng dù là nghe được Lục Nhất Phong chào phúng, cũng không có người nào kêu gào, bởi vì đối phương có cùng bọn hắn liều thực lực. Nhưng bảy gia tộc lớn tộc trưởng không dám nói lời nào. Đỗ Thiên Khánh có dám, trực tiếp nhìn về phía Lục Nhất Phong mở miệng nói. Tiểu tử, bên cạnh ngươi đã hoàn thành khế ước hoán thú thần cấp hoán thú. Là từ đâu lấy được? Bằng vào thực lực của ngươi, là căn bản là không có cách để nó theo ngươi ký kết khế ước a. Lục Nhất Phong nghe được Đỗ Thiên Khánh tra hỏi về sau, trực tiếp quay đầu nhìn về phía đối phương âm thanh lạnh lùng nói. Cũng là ngươi đả thương phụ thân ta, càng là tại phụ thân ta thể nội lưu lại còn sót lại lực lượng. Để phụ thân ta thương thế không cách nào đạt được khôi phục. Tiếp nhận một năm thống khổ, tại một năm về sau đang từ từ chết đi. Ta nói không sai chứ? Hả? Nghe được Lục Nhất Phong mà nói về sau, Đỗ Thiên Khánh thần sắc cũng là dần dần biến ngưng trọng lên. Bởi vì đại thế giới này không có khả năng có người phát giác được hắn làm hết thảy. Những sự tình này hẳn là giúp ngươi đem đầu này hoán thú cho ngươi khế ước người thần bí nói cho. Ngươi đi, nói ra người kia ở nơi nào. Nếu không, chết. Đỗ Thiên Khánh lúc này trực tiếp phóng xuất ra không chút nào che giấu sát cơ. Nhìn chằm chằm Lục Nhất Phong nói thẳng. Huy, thân là cấp 2-3 đoạn vũ trụ hư không giả, cũng sẽ chỉ khi dễ chính mình trưởng khống đại thế giới bên trong người sao? Đúng lúc này, Bạch Phong thanh âm bỗng nhiên vang lên. Lục Nhất Phong, bảy gia tộc lớn tộc trưởng thì giao cho ngươi. Xử trí như thế nào bọn họ cũng từ ngươi đến quyết định. Đến mức gia hỏa này, thì giao cho sư tôn đi. Bạch Phong ngay sau đó lại đối một bên Lục Nhất Phong mở miệng nói ra. Lục Nhất Phong nghe xong, gật đầu nói, biết, sư tôn, tốt, tiếp đó, đối thủ của ngươi là ta. Bạch Phong lúc này lộ ra một vệt vẻ suy tư, nhìn lấy Đỗ Thiên Khánh vừa cười vừa nói. Đỗ Thiên Khánh lúc này chợt phát hiện Bạch Phong thả ra khí tức. Trực tiếp nhếch môi nở nụ cười nói. Nhất cấp bát đoạn, ngươi đang cho ta nói đùa cái gì? Ngươi chút thực lực ấy, lại còn dám đến khiêu khích ta. Mục Phong bị ngươi ẩn nấp rồi đi. Bạch Phong không có để ý Đỗ Thiên Khánh trào phúng, mà chính là bỗng nhiên mở miệng nói một câu như vậy. Thế mà Đỗ Thiên Khánh nghe được Bạch Phong nói ra Mục Phong, cả người sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi, bởi vì hắn xác nhận biết Mục Phong từng tại vô tận vũ trụ hư không, hắn bị Mục Phong đã cứu. Lần này Mục Phong đến đây, hắn nắm trong tay đại thế giới ẩn núp, cũng là đem một số tình huống nói ra. Mục Phong, ta không biết đó là ai. Bất quá Đỗ Thiên Khánh cũng là rất nhanh liền đem một màn kia giật mình ẩn giấu đi. Nhìn lấy Bạch Phong, thần sắc cực kỳ bình thản nói ra. Ha ha, Bạch Phong nghe được Đỗ Thiên Khánh lời này về sau, trực tiếp nở nụ cười nói. Không quan trọng, mặc kệ ngươi biết hay là không biết, nhưng hắn ngay tại ngươi đại thế giới này bên trong. Cho nên nếu như gặp phải, cái phải giúp ta chuyển cáo hắn. Ta Bạch Phong tới tìm hắn, mà phụ thân của hắn cùng cung đằng thúc thúc đều đã bị ta làm thịt. Ta không biết ngươi nói những lời này rốt cuộc là ý gì. Nhưng nơi này là ta đại thế giới, lập tức lăn ra ngoài đi. Đỗ Thiên Khánh lúc này nhìn chằm chằm Bạch Phong, đã nhiều một tia không khó phiền trực tiếp mở miệng nói ra. Xoát! Bạch Phong trong tay lúc này bỗng nhiên xuất hiện một đóa u ngọn lửa màu đen liên hoa. Mà liền tại này quỷ dị ngọn lửa màu đen liên hoa xuất hiện về sau, Đỗ Thiên Khánh sắc mặt lại là đột nhiên đại biến, trong mắt càng là toát ra một vệt vẻ sợ hãi. Bởi vì hắn vậy mà từ nơi này không đáng chú ý ngọn lửa màu đen liên hoa phía trên, đã nhận ra một cỗ cực kỳ nguy cơ rất chí mạng cảm giác. Đừng nhìn ta thực lực thấp, nhưng trong tay của ta bảo bối lại còn nhiều. Muốn giết ngươi như thế một cái bình thường cấp 2-3 đoạn hư không giả. Nói thật, tựa như giết chết một con kiến hôi đơn giản như vậy. Ngươi hiểu chưa?